À, Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta ở tập 8 đã thấy rằng là Bạch Tử Cống đã chính thức nhận chức tân nhiệm Mao Sơn đời thứ 108. Và Bạch Tử Cống đã bắt đầu bước chân vào trong cái cuộc tranh đoạt bí mật kia. Tuy nhiên đằng sau đó là gì thì chúng ta chưa biết. Và bây giờ hiện tại các thế lực cũng bắt đầu lần tìm đến Bạch Tử Cống để gây chuyện. Chúng ta sẽ theo dõi tiếp xem là cái cuộc chiến đấu giữa Bạch Tử Cống, cái Lục Trưởng Lão và Thi Ma kia sẽ như thế nào. Và không biết rằng là Hiệp hội của Thiên Sư đến mời Bạch Tử Cống đi để có mục đích gì ở tập này. Hãy nhớ vào ấn nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất. Ấn nút like và share để tăng tương tác với A Tuấn. Và hãy để lại comment ở phía bên dưới về cái bộ Mao Sơn này. Chắc chắn là sẽ không làm cho các bạn thất vọng. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 9, chương 55, cục. Biến hóa liên tiếp làm cho Bạch Tử Cống và Trương Văn Ngọc khiếp sợ không thôi. Đặc biệt là Trưởng Lão, một khi cánh tay kia đã vùng lên, càng làm cho bọn Bạch Tử Cống kinh hãi. Thì mà kia nếu bị giết, khẳng định sẽ đến lượt Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống lẩm bẩm thấp giọng, trong mắt thần sắc có chút ảm đạm. Không có Thì Mà kia giúp hắn ngăn trở, tứ phẩm chân nhân tu vi Lục Trưởng Lão muốn giết hắn, nó giống như giết con gà vậy. Bất quá, cho dù phải chết, ta cũng sẽ không đem thứ kia giao cho các người đâu. Nghĩ như vậy, Bạch Tử Cống tính toán là có phải hay không hiện tại liền đem Cửu Lão Tiên Đồ Ấn cùng với Tham Lang Lệnh giao cho Trương Văn Ngọc giữ gìn. Thế nhưng Bạch Tử Cống không tin, thân là Trương Thiên Sư, có cha của Trương Văn Ngọc ở đó, lại để cho con trai của mình rời khỏi Thiên Sư Phủ, lại không có thủ đoạn bảo mệnh gì. Rốt cục nhìn chằm chằm sang là người của Thiên Sư Phủ, huống chi còn có không ít những yêu ma quỷ quái đang muốn trả thù những danh môn chính phái, chẳng lẽ lại mặc kệ? Nếu như thân đã là người thừa kế của Thiên Sư Phủ, Trương Văn Ngọc không cẩn thận chết ở ngoài thì khác gì tát vào mặt của Thiên Sư Phủ. Hơn nữa là đánh nhau lớn đến như vậy, nếu như Bạch Tử Cống đoán không sai mà Trương Văn Ngọc vẫn đứng đây thì sẽ có thủ đoạn bảo mệnh. Nhìn biến hóa diễn ra ở giữa sân, Trương Văn Ngọc trong lòng thở dài một tiếng. Xem ra thật đúng là giống như lời của phụ thân nói, Trương Linh Phù mà cha hắn cho khẳng định là sẽ phải dùng đến ở Hàng Châu. Suy nghĩ một lúc, trong tay của Trương Văn Ngọc không biết từ bao giờ đã xuất hiện một Trương Linh Phù kỳ lạ. Linh Phù tầm thường là sẽ phân cấp bậc theo nhan sắc, chia làm kim, bạc, tím, lam, hoàng là ngũ đẳng. Bạch Tử Cống Linh Phù thường dùng là phẩm cấp thấp nhất, hoàng phù. Mà hiện tại trong tay của Trương Văn Ngọc cầm Linh Phù này, toàn thân màu đen nhánh, ở bên cạnh có đạo văn thần bí màu kim sắc. Vừa nhìn đã biết là Linh Phù cao cấp, cũng không biết uy lực của nó ra sao. Bởi vì đã bị thương nặng, cho nên làn da của Thi Ma đã xuất hiện những cái vảy đen bị rụng đi, 10 móng tay cũng bắt đầu thu lại nguyên dạng. Chỉ nghe bốp một tiếng, một thân ảnh âm u tái nhợt từ trong ngực của Ngục Trưởng Lão chui ra. Cái thứ kia nhìn Thi Ma. Thi Ma, chúng ta đã rất lâu rồi không gặp. Nhìn thấy cái thứ từ ngực của Lục Trưởng Lão, Thì Mà sắc mặt đại biến. Quỷ tranh, người tại sao lại ở đây? Người không phải là cùng với Cửu Trưởng Lão đã bị huyết đồ ta đuổi giết rời khỏi Hàng Châu? Quỷ tranh là quỷ sát có đạo hạnh ngàn năm, là chấp trưởng quỷ mạch. Dựa theo thi ma phỏng đoán, quỷ tranh này hiện tại không phải đang ở bên cạnh cửu trưởng lão hay sao? Tại sao lại ở cùng với lục trưởng lão? Không lẽ nó không màng đến an nguy của cửu trưởng lão? Thế nhưng thi ma lại không tưởng tượng nổi, cửu trưởng lão rời khỏi Hàng Châu chẳng qua là chính hắn muốn để sắp xếp nhiều thứ hơn. Bởi vì lúc trước sự tình tham lang lệnh ở trong tay của Bạch Tử Cống, cho nên cửu trưởng lão của Đại Tần đã biết huyết đồ đến Hàng Châu. Vì tránh cho huyết đồ phá hư đại sự của Đại Tần ở Hàng Châu, cho nên đã lấy thân mạo hiểm, đem người của huyết đồ dẫn dắt rời khỏi Hàng Châu. Rốt cục huyết đồ và Đại Tần thù sâu như biển, cửu trưởng lão tin huyết đồ nhất định sẽ không từ bỏ cơ hội để đuổi giết cửu trưởng lão. Thế nhưng cửu trưởng lão lại không thể tưởng tượng nổi, đối mặt với sự cám dỗ để giết chết mình, Nhiếp Vô Thương lại vẫn còn để thi ma lại để bảo vệ Bạch Tử Cống. Rốt cuộc bản thân hắn cũng không biết trong kế hoạch của Nhiếp Vô Thương là chỉ có Vân Hầu mới là đối phó với bọn đại sát khí của Đại Tần, mà có thể sử dụng được Vân Hầu cũng chỉ có Bạch Tử Cống. Cho nên Bạch Tử Cống an toàn là phải đảm bảo tốt nhất. Tuy rằng có Vân Hầu bảo vệ Bạch Tử Cống, nhưng Vân Hầu những lúc không có mặt thì thi ma cũng có thể xử lý. Bởi vậy Vân Hầu cũng liền ngầm đồng ý cho thi ma bảo vệ Bạch Tử Cống. Ở bên kia thi ma, ngươi đúng là quá ngây thơ rồi. Nhìn thấy thi ma gương mặt khiếp sợ, sắc mặt của quỷ tranh liền ngoác lên, hai chân hạ xuống đất, cười ha hả lạnh giọng. Thì mà đầu tiên là sừng sốt, sau khi thấy quỷ tranh cùng với lục trưởng lão, nhớ tới bản lĩnh của lục trưởng lão, hắn bây giờ mới phản ứng lại, khuôn mặt tối đen trầm giọng. Tất cả đều là do các ngươi sắp xếp, vì huyết đồ của ta mà bày ra sát cục. Đồ vật trên người của Bạch Tử Cống chẳng qua cũng chỉ là tiện đi cướp. Nghe được thi ma nói, lục trưởng lão và quỷ tranh đều sừng sốt, liếc mắt nhìn nhau. Về sau, ai còn dám nói là huyết đồ thi ma sẽ không động não? Ta sẽ vả cho hắn một cái. Lục trưởng lão cười lạnh một tiếng. Chẳng qua ngươi bây giờ phát hiện ra thì quá muộn rồi. Mấy ngày trước, lục trưởng lão nghe đại trưởng lão hạ lệnh là Đại Tần đến Hàng Châu cướp cửu lão tiên đô ấn và hiệp trợ cho cửu trưởng lão hoàn thành kế hoạch lớn của Đại Tần. Nhưng thời điểm lục trưởng lão đến Hàng Châu mới phát hiện người của huyết đồ cư nhiên cũng ở đây. Hơn nữa, lục trưởng lão vì không cho huyết đồ phá hư kế hoạch của Đại Tần, lại lấy thân mạo hiểm, tự mình dẫn dắt người của huyết đồ rời khỏi Hàng Châu. Lục trưởng lão chấp nhận trưởng chấp trưởng Bạc Mạch, lập tức tự nhiên cũng không có tầm thường. Thông qua 9 khối mai rùa trong tay, lục trưởng lão suy tính ra cửu lão tiên đô ấn cùng với chủ nhân Bạch Tử Cống ở đây, còn có tính toán ra người ở bên cạnh Bạch Tử Cống. Tất cả tình hình của thi ma cũng bị 9 cái mai rùa tính ra hết. Trong tình thế như vậy, lúc thi ma bám theo bảo vệ Bạch Tử Cống, lục trưởng lão trong lòng nảy ra một ý đồ. Người của huyết đồ không phải đều đã đuổi giết cửu trưởng lão hay sao? Vậy chỉ có một mình thi ma ở đây thì giết thi ma trước. Sau khi đưa ra quyết định, lục trưởng lão cùng với cửu trưởng lão âm thầm liên hệ, đem kế hoạch của mình báo cáo cho cửu trưởng lão. Cửu trưởng lão nắm được kế hoạch không hề do dự, trực tiếp ra lệnh cho quỷ tranh ở đây cùng với lục trưởng lão. Bởi vậy hôm ấy có cái cục diện ngày hôm nay. Tuy rằng đối diện chỉ có một mình thi ma, lục trưởng lão tự tin một mình cũng có thể bắt hắn. Nhưng cho dù là như vậy, lục trưởng lão cũng không thể không cảnh giác, là hỏi mượn cửu trưởng lão quỷ tranh để toàn lực chấn sát thi ma. Thời điểm kế hoạch của lục trưởng lão diễn ra, đi tìm Bạch Tử Cống gây phiền toái, rốt cục chẳng những thi ma mà người bảo vệ hắn ở bên cạnh Hơn nữa cửu lão tiên đô ấn cũng lại ở bên cạnh, lại còn nghe nói có cả tham lăng lệnh cũng ở trong tay của Bạch Tử Cống. Cho nên bước đầu tiên chính là gây phiền toái cho Bạch Tử Cống. Nếu như sau này thi ma không xuất hiện, bọn họ sẽ giết luôn Bạch Tử Cống, lấy một ấn một lệnh. Còn nếu như thi ma xuất hiện để bảo vệ Bạch Tử Cống thì giết thi ma trước, sau đó giết Bạch Tử Cống sau, đã tiện lại càng thêm tiện. Mặc kệ như thế nào cũng đều rất có lợi. Ai ngờ lúc đó thi ma bị quỷ tranh đánh cho trọng thương, lại quỷ dị nở nụ cười. Chương 56. Vân Hầu ứng cứu. Thi ma lạnh lùng nhìn chằm chằm quỷ tranh, trong mắt tràn đầy thần sắc trào phúng. Lần này coi như tính đại thần tắng thắng huyết đổ một bậc. Bất quá tiếp theo các người tốt nhất là cầu nguyện đừng rơi vào tay ta, nếu không ta sẽ đem tất cả các người biến thành cường thi đó. Đối mặt với nụ cười trào phúng trước khi chết của thi ma, quỷ tranh hừ lạnh. Đáng tiếc, cơ hội này ngươi không có. Ngươi ngoan ngoãn chết trong tay ta vậy. Nói xong, tay còn lại của quỷ tranh đâm thẳng vào ngực của thi ma. Đôi tay bắt đầu hút đi sinh cơ trong cơ thể của thi ma, hút về cơ thể của mình. Ngươi muốn hút sinh cơ của ta sao? Đừng hòng. Thi ma đột nhiên giơ tay tóm lấy tay của quỷ tranh lạnh lùng. Chúng ta cùng chết. Lời vừa dứt, hai mắt của thi ma đột nhiên đỏ ngầu lên, sau đó đoành một tiếng, cả người phát nổ. Trong một khoảng thời gian ngắn, chỗ thi ma đứng, huyết nhục bay tứ tung. Hơn nữa, mặt đất bị phá ra một cái hố lớn. Bạch Tử Cống và Trương Văn Ngọc nháy mắt bị một luồng năng lượng đánh tung, thổi văng ra ngoài, đập vào vách tường. Sau đó, hai mắt trợn ngược mà ngất đi. Mà Lục trưởng lão không hổ danh là bậc mạch chủ nhân, phương pháp su cát tị hung đã luyện được đến lô hỏa thuần thanh. Một khắc trước khi thi ma bạo phát cũng đã chạy ra xa. Bất quá cho dù là như vậy, Lục trưởng lão cũng bị thi ma tự bạo đánh sâu cho chấn thương cả lục phủ ngũ tạng. Hơn nữa, dưới sức ảnh hưởng của thi ma tự bạo, con cương thi làm nhãn đột nhiên phá tan sự khống chế của mai rùa, thừa dịp bóng đêm mà bỏ chạy. Lục trưởng lão chỉ có thể thu hồi lại bạch giải, sau đó trơ mắt nhìn cương thi thoát đi. Mà xui xẻo nhất là phải kể đến quỷ tranh. Ở khoảnh khắc gần như vậy, cho dù là quỷ tranh có ngàn năm đạo hạnh quỷ sát cũng chẳng làm được gì. Dưới sức mạnh tự bạo, quỷ tranh có quỷ khu ngàn năm cũng bị phá đi một nửa. Chờ đến sau khi vụ nổ tan đi, sương mù màu đen tỏa ra, quỷ khí màu đen tụ lại. Quỷ tranh chỉ còn lại một nửa thân thể, chậm rãi tiêu tán. Quỷ tranh khuôn mặt tái nhợt, ho khủ khụ mà rít lên ghê rợn. Âm thanh kia giống như là phát ra từ cửu u địa ngục, làm cho người ta nghe mà sợ hãi không thôi. Một chuyến này tuy rằng bọn họ giết được thi ma, nhưng ngay khi thi ma tự bạo, quỷ tranh lại trọng thương. Một thân thực lực nhiều não lắm cũng chỉ còn đến bốn thành. Vốn dĩ sự tình đã nắm trong lòng bàn tay, cuối cùng lại thành ra như vậy, làm cho quỷ tranh buồn bực. Chờ đến khi quỷ tranh gào thét phát tiết thì Lục trưởng lão đã tới. Quỷ tranh, đừng nhụt chí. Chờ sau khi sự tình ở Hàng Châu xong, ta sẽ nói với đại trưởng lão, bảo hắn đưa ngươi và cửu trưởng lão đi âm phổ một chuyến. Thật sao? Nguyên bản khuôn mặt của quỷ tranh đang âm trầm, nghe được những lời này của Lục trưởng lão, trong mắt hiện lên tia vui mừng. Đừng tưởng rằng âm phủ chỉ là địa phủ, kỳ thật diện tích của âm phủ vô cùng rộng lớn, địa phủ chẳng qua chỉ chiếm một vị trí nhỏ trong đó. Ở giữa âm phủ rộng lớn, chẳng những có quỷ vương ở khắp nơi, còn có rất nhiều các loại thế lực nhỏ. Hơn nữa ở âm phủ còn có rất nhiều những thiên địa tài bảo có tác dụng với quỷ vật. Bởi vậy, âm phủ đối với một quỷ sát ngàn năm mà nói là có sức hút rất lớn. Nó đi âm phủ chẳng những có thể khôi phục lại thực lực của nó, còn có thể đi ăn cướp thiên địa tài bảo để tăng tu vi. Chẳng qua quỷ tranh có thực lực của riêng nó, chỉ là không thể nào tự do đi lại giữa âm dương lưỡng giới, mà thông đạo này bị âm phủ quản lý rất chặt chẽ. Bởi vậy nghe Lục trưởng lão nói sẽ bảo đại trưởng lão đưa nó về âm phủ, Quỷ Tranh vô cùng hưng phấn. Bởi vì Quỷ Tranh biết đại trưởng lão có một con đường riêng qua lại giữa âm dương lưỡng giới mà người khác không quản được. Chỉ cần chúng ta đem sự tình của Hàng Châu làm cho xong gọn gàng, đại trưởng lão cũng không có lý do gì mà cự tuyệt thỉnh cầu đưa ngươi đi âm phủ. Ngươi nói không sai. Quỷ Tranh gật đầu, sau đó nhìn qua Bạch Tử Cống và Trương Văn Ngọc đang hôn mê. Hiện tại ta đi lấy Tham Lang lệnh và Cửu Lão Tiên Đồ ấn. Nói xong, Quỷ Tranh từ từ đi về chỗ của Bạch Tử Cống. Đột nhiên ở trước mặt của hắn xuất hiện một bóng người mặc áo choàng đen. Thân ảnh này xuất hiện là đến cả Lục trưởng lão cũng không có cảm nhận được. Vì sao hắn xuất hiện mà mình không biết chứ? Người này là ai? Không lẽ tới là để bảo vệ bọn chúng? Nhìn đạo thân ảnh đứng ở bên cạnh Bạch Tử Cống, trong lòng của Lục trưởng lão không khỏi trầm xuống. Quỷ Tranh cũng biết người này không dễ chọc vào, cho nên liền nói ra tên tuổi của Đại Tần để dung dọa người nọ. Các hạ là ai? Chúng ta là người của Đại Tần. Hai kẻ này là con mồi của Đại Tần. Chỉ mong các hạ đừng có nhúng tay. Thế nhưng ai biết được, lời này Quỷ Tranh vừa nói ra, bóng người mặc áo choàng kia bỗng nhiên động đậy. Sau đó, Quỷ Tranh cảm giác trên thân của mình lại một lần nữa bị xé toạc ra. Mà Lục trưởng lão kia trước ngực bị trúng một đòn cực kỳ nặng nề, bắn văng cả ra ngoài, đập vào trên một thân cây. Sau đó liền phun ra một búng máu. Thực lực này tuyệt đối là cấp bậc thiên sư. Người này rốt cuộc là ai? Lục trưởng lão ôm ngực hoảng hốt nhìn người kia. Cột này, một giọng nói khàn khàn lạnh lẽo vang lên làm cho Lục trưởng lão cả người run rẩy. Các hạ lần này chỉ giáo, lần sau Đại Tần nhất định sẽ trả. Lục trưởng lão bám vào thân cây, nghiến răng nghiến lợi đứng dậy, nói một lời cuối cùng để giữ mặt mũi. Sau đó một lần nữa đỡ quỷ sát đang từ từ ngưng tụ lại quỷ khu, dường như là muốn chạy trốn khỏi đây. Quả thật là bọn chúng chạy cũng rất nhanh, bởi vì bọn chúng sợ nam tử mặc áo choàng này sẽ đuổi giết. Thế nhưng đáng tiếc, cho đến khi Lục trưởng lão thoát khỏi Thiên Trúc Sơn, nam tử này cũng không muốn có ý tứ đuổi theo bọn hắn. Hiện tại còn chưa đến lúc giết các người, cho các người sống lâu một chút. Nhìn Lục trưởng lão và Quỷ Tranh biến mất, nam tử kia lẩm bẩm nói. Sau đó quay đầu nhìn về phía Trương Văn Ngọc đang hôn mê, còn có cả Trương Linh Phủ màu đen rơi bên cạnh. Trương Hạo Nhiên lựa chọn làm vậy để cho Trương Văn Ngọc ở Hàng Châu, lại còn đem Linh Phủ này giao cho, xem ra là Trương Hạo Nhiên cũng đã biết điều gì. Bất quá, Nhiếp Vô Thương sẽ để cho ngươi được như ý nguyện hay không? Sau đó nam tử kia lắc lắc đầu, rời bước vào bên trong đạo quan, đem kinh chập và Mao Sơn Đại Điển cùng với tất cả những thứ liên quan đến Bạch Tử Cống cất vào trong ba lô. Hắn đóng cửa lại, đeo ba lô, hai tay kẹp Bạch Tử Cống và Trương Văn Ngọc, nhẹ nhàng loang loáng rời khỏi đây. Gió đêm thổi áo choàng phần phật, trong áo choàng phấp phới lộ ra một gương mặt trẻ tuổi tái nhợt. Nam tử khoác áo choàng này chính là kẻ đối đầu với Nhiếp Vô Thương, Vân Hầu. Lúc này ở trong nội thành, ở nhà của Diệp Thanh Vân, bởi vì cái án tử kia quá nghiêm trọng cho nên bây giờ là buổi tối, Diệp Thanh Vân cùng với Diệp Lão vẫn chưa có về nhà. Diệp gia hiện tại chỉ có một mình Diệp Văn Dĩnh. Bỗng nhiên Diệp Văn Dĩnh cảm giác như có một trận âm phong thổi qua, nàng vội vàng xoay người lại. Vừa quay lại thì nàng giật mình phát hiện ở trong phòng của mình lại xuất hiện có hai nam tử đang hôn mê bất tỉnh vào một cái ba lô. Bạch Tử Cống! Diệp Văn Dĩnh kêu lên một tiếng, liền vội vàng chạy qua. Chương 57. Thế gian không có người này. Ở trong nội thành Hàng Châu, ở trong biệt thự, Lục trưởng lão đang ngồi đối diện với Quỷ Tranh, hai người sắc mặt âm trầm. Lục trưởng lão, người cảm thấy người nọ là ai? Trong hoàn cảnh âm trầm như vậy, Quỷ Tranh lên tiếng trước. Là thiên sư. Tu vi của người nọ ít nhất cũng phải là tam phẩm thiên sư. Lục trưởng lão lẩm bẩm. Dương gian này, ngoại trừ Đại Tần ta, cao thủ đạt đến thiên sư chỉ có 7 người. Mao Sơn Đạo Hư, thiên sư phủ có 2 vị, còn có Nhậm tông chủ của Ma Tông và 3 con lửa chọc của Phật Môn. Quỷ Tranh trầm giọng. Chính là người nọ ta không có cảm giác được khí tức của hắn. Hắn không giống bất kỳ ai trong 7 người kia. Trầm mặc một lát, Lục trưởng lão sâu kín. Thế gian này hạng người ngọa hổ tàng long là có quá nhiều. Lục trưởng lão, chi bằng người tính toán một chút xem người nọ lai lịch như thế nào. Quỷ Tranh đột nhiên nói. Lục trưởng lão sửng sốt rồi gật đầu. Để ta thử bói xem. Đối phương là thiên sư, hơn nữa cũng không có quá nhiều tin tức. Lục trưởng lão nói đoạn, lấy ra cái mai rùa bạch dài. Lục trưởng lão bắt đầu tính toán, tìm hiểu sự tình về Vân Hầu. Thế nhưng từ khi bắt đầu bói toán, sắc mặt của Lục trưởng lão càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Trên trán từ từ xuất hiện một tầng mồ hôi dày đặc. Cho đến cuối cùng, khuôn mặt của Lục trưởng lão trắng bệch, đột nhiên há mồm ói ra một búng máu đen, cả người lung lay như sắp đổ. Nhìn 9 khối mai rùa ở trên bàn, có chút khó tin. Sự tình mình tính toán ra, đôi môi run rẩy. Làm sao có thể? Lục trưởng lão. Thời điểm Lục trưởng lão hộc máu, Quỷ Tranh cũng đứng lên đi đến đỡ. Nhìn tình trạng của Lục trưởng lão lúc này, Quỷ Tranh vô cùng khẩn trương. Người rốt cuộc đã tính toán ra cái gì? Người chỉ cần sống ở trên đời này, hoặc là cho dù đã chết thì khẳng định cũng phải lưu lại tung tích. Mà thuật bói toán của ta là truyền thừa từ Quỷ Cốc chân nhân, có thể nói là ngoại trừ bát quái thì đây là thuật bói toán mạnh nhất. Lục trưởng lão lau vết máu trên khóe miệng, trầm giọng. Nhưng vừa rồi ta tính toán, thậm chí không tìm được tung tích của người nọ. Dường như là hắn không tồn tại. Cái gì? Lời của Lục trưởng lão làm cho Quỷ Tranh tức khắc hoảng hốt. Là người nọ trên đời này không có. Vậy là ai đã thương ta? Lục trưởng lão nhặt lên mai rùa lẩm bẩm. Cũng có thể là ta bói toán sai. Để ta nghỉ ngơi, ngày mai ta sẽ bói lại. Quỷ Tranh đột nhiên nói. Hay là chúng ta đi hỏi Nhị trưởng lão. Ai ngờ lời này vừa nói ra mồm, nhìn thấy động tác của Lục trưởng lão giơ lên sững lại, ánh mắt lạnh lùng liếc mình. Quỷ Tranh liền nhớ ra, ở trong Đại Tần có một lời đồn. Đại Tần Nhị trưởng lão là trưởng quản mệnh ở trong cửu mạch. Mệnh này chính là dò vận mệnh. Cùng với thuật bói toán của Lục trưởng lão, tuy rằng khác nhau như trời với đất, nhưng hiệu quả thì lại như nhau. Hơn nữa, kết quả mà Nhị trưởng lão thường bói toán ra thậm chí còn chính xác hơn cả Lục trưởng lão. Cho nên, làm cho Lục trưởng lão cùng với Nhị trưởng lão lại rất hay kèn cựa lẫn nhau. Lục trưởng lão, là ta lắm mồm. Quỷ Tranh liền nhận lỗi, sau đó nói. Thế nhưng Lục trưởng lão tính toán không ra tung tích của người nọ, thì cũng không thể nào biết cách đối phó với hắn. Có hắn ở bên cạnh Bạch Tử Cống, chúng ta không thể nào cướp được Tham Lang lệnh và Cửu lão tiên đồ ấn. Vạn nhất Đại trưởng lão trách tội thì... Quỷ Tranh nói đến đây lại thôi, mà Lục trưởng lão cũng hiểu ý của Quỷ Tranh. Lục trưởng lão cuối cùng thở dài. Ta sẽ cùng nói với tên nhị trưởng lão, cũng sẽ báo cáo với đại trưởng lão phái Lão Ngũ đến đây một chuyến để trợ giúp chúng ta. Ngũ trưởng lão của Đại Tần trưởng quản Sơn Mạch ở trong Cửu Mạch, tu vi là tam phẩm thiên sư. Được, có những lời này của ngươi ta yên tâm. Quỷ Tranh cười một cái sau đó biến mất. Sau khi Quỷ Tranh rời khỏi, khuôn mặt của Lục trưởng lão âm trầm. Lại lấy đại trưởng lão để áp bức ta sao? Quỷ Tranh, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn. Một ngày nào đó nhất định ta sẽ cho ngươi biết kết quả của kẻ dám đắc tội với ta là gì. Ở một đầu khác của thành phố Hàng Châu, Diệp Thanh Vân sau khi nhận được điện thoại của Diệp Văn Dĩnh, đầu tiên là sửng sốt, nhưng lập tức bảo Diệp lão lái xe chạy về Diệp gia. Đến khi về nhà vừa nhìn thấy, đúng như là Diệp Văn Dĩnh đã nói, Bạch Tử Cống và một nam tử không quen mặt đang hôn mê. Gia gia, làm sao bây giờ? Này, tại sao con không gọi bọn họ tỉnh được? Vừa nhìn thấy Diệp Quốc Lương và Diệp Thanh Vân về, Diệp Văn Dĩnh dường như là tìm được người chống lưng vậy. Diệp Thanh Vân nhìn qua phát hiện hai người Bạch Tử Cống chỉ là hôn mê, chứ trên thân không bị thương, cho nên liền nói với Diệp lão. Gia gia, nếu không cứ để bọn lão Bạch ở đây, dù sao nhà chúng ta vẫn còn phòng trống. Diệp lão âm trầm gật đầu. Tiểu Dĩnh, lại đây giúp anh nào. Diệp Thanh Vân đỡ chân của Bạch Tử Cống, nói với Diệp Văn Dĩnh. Cứ như vậy, Bạch Tử Cống và Trương Văn Ngọc liền ở lại nhà của Diệp Thanh Vân. Một đêm yên lặng trôi qua, sáng sớm ngày hôm sau, Bạch Tử Cống mở mắt, nhìn thấy hoàn cảnh ở đây lạ lẫm, đầu tiên là sửng sốt. Ngay sau đó, liền nhìn thấy cái ba lô để ở ngay đầu giường, còn có cả thần kiếm kinh chập. Vừa nhìn thì Bạch Tử Cống biết là mình không sao mới yên tâm. Rốt cuộc là ai? Ai lại còn cứu thoát mình, lại còn đem theo cả các thứ đồ của mình? Bỗng nhiên Bạch Tử Cống cảm giác đằng sau dường như có ai đang nhìn. Xoay lại thì thấy Trương Văn Ngọc đang nhìn mình chằm chằm, hai người mắt đối mắt. Ê, là... Cùng một lúc hai người nam nhân mặt đối mặt gần như vậy, làm cho Bạch Tử Cống tức khắc xấu hổ. Ai ngờ Trương Văn Ngọc thần sắc lại khá thản nhiên. Hắn sốc chăn đứng lên, bước xuống giường. Đây là đâu? Ta cũng không biết. Bạch Tử Cống ho khan vài tiếng, cũng xuống giường. Vừa lúc đó cửa phòng đẩy ra, Diệp Thanh Vân đi đến. Ấy lão Bạch, ngươi đã tỉnh. Lão Diệp. Nhìn thấy Diệp Thanh Vân, Bạch Tử Cống trong lòng ngẩn ra. Này, đây là nhà anh sao? Diệp Thanh Vân trợn mắt. Thế không phải nhà tôi thì nhà cậu à? Lúc trước Bạch Tử Cống tuy rằng đã đến nhà của Diệp Thanh Vân, tuy nhiên hắn chỉ đi vào phòng của Diệp Văn Dĩnh, cho nên đối với những phòng khác hắn cũng không biết. Được rồi, tôi biết là anh có điều muốn hỏi. Thấy Bạch Tử Cống há miệng, Diệp Thanh Vân liền nói. Tôi cũng chỉ có thể là hỏi cậu đó, là bất quá các cậu đã tỉnh thì thôi, đi ra ngoài kia vừa ăn rồi kể lại cho tôi xem là chuyện gì. Chương 58, xin nghỉ một ngày. Trong toàn bộ bữa sáng, Bạch Tử Cống và Diệp Thanh Vân cũng không có nói năng gì. Bọn họ tuy không có mở miệng nói chuyện, nhưng vẫn dùng ánh mắt như đang trao đổi với nhau. Diệp Thanh Vân chớp chớp mắt. Này, lão Bạch, gia hỏa này là ai? Một vị bằng hữu vừa mới quen, Bạch Tử Cống cũng chỉ nói đơn giản như vậy. Vừa mới quen, lai lịch là gì? Tại sao lại kỳ quái như vậy? Toàn thân lạnh lẽo như thế? Là phái ra từ một đại môn phái đó. Mà đại môn phái thì có nhiều quy củ đó. Bạch Tử Cống vừa ăn quẩy vừa bĩu môi. Không phải là cậu cũng trong đại môn phái sao? Ánh mắt của Diệp Thanh Vân kinh ngạc. Thôi được rồi, ăn đi đã. Bạch Tử Cống nhốt bánh quẩy, trừng mắt nhìn Diệp Thanh Vân. Cứ như vậy, Bạch Tử Cống và Diệp Thanh Vân hai người thầm nói chuyện với nhau, ăn qua bữa sáng. Ăn sáng xong, Bạch Tử Cống ngồi trên sofa cùng với Diệp Thanh Vân và Trương Văn Ngọc giới thiệu ba người. Lão Diệp, vị này là Tiểu Thiên Sư, đến từ Thiên Sư Phủ, Trương Văn Ngọc. Đồng thời còn ghé vào tai của Diệp Thanh Vân nói nhỏ, Tiểu Thiên Sư đó chính là người thừa kế của Đại Thiên Sư đó. Nghe được lời của Bạch Tử Cống nói, Diệp Thanh Vân đầu tiên là có chút khiếp sợ nhìn Trương Văn Ngọc, nhưng khóe mắt thoáng liếc qua Bạch Tử Cống, sau đó liền áp nỗi khiếp sợ này xuống. Người thừa kế của Thiên Sư Phủ, tên tuổi này là cũng quá lớn. Bất quá, dù sao thì ngươi cũng là Mao Sơn trưởng giáo, cũng đâu có kém đâu. Trương Văn Ngọc, vị này là đội trưởng đội hình cảnh của thị cục đó, là Diệp Thanh Vân. So sánh với phản ứng của Diệp Thanh Vân, Trương Văn Ngọc thì lãnh đạm hơn rất nhiều. Bạch Tử Cống giới thiệu xong, chẳng qua hắn chỉ gật gật đầu, sắc mặt biểu tình cũng chẳng có thay đổi. Lão Diệp, ta và Trương Văn Ngọc, tại sao lại ở nhà của anh vậy? Bạch Tử Cống nhìn Trương Văn Ngọc một cái, sau đó hỏi Diệp Thanh Vân. Diệp Thanh Vân liền giải thích với Bạch Tử Cống. Nghe được mình và Trương Văn Ngọc đột nhiên xuất hiện ở nhà của Diệp Thanh Vân, Bạch Tử Cống liền biết hẳn là đã có người cứu hai người bọn mình đưa đến đây. Thế nhưng thì mà kia đã tự bạo mà chết, vậy thì là ai? Là ai có thể cứu được mình và Trương Văn Ngọc từ tay của Lục Trưởng Lão và Quỷ Tranh? Trương Văn Ngọc tuy rằng khuôn mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng cũng có tò mò. Sau khi giải thích cho Bạch Tử Cống, Diệp Thanh Vân nghiêm mặt, trịnh trọng. Lão Bạch, cậu nói thật cho tôi biết đi, rốt cuộc tối hôm qua đã xảy ra sự tình gì? Bạch Tử Cống nghe vậy, liền ngẩn ra. Cậu còn hỏi à? Diệp Thanh Vân thấp giọng. Tối hôm qua, sau khi tôi về nhà không lâu, liền nhận được thông báo, nói ở bên cạnh chỗ cậu ở, đã xảy ra một vụ nổ lớn. Hơn nữa, bọn họ còn phát hiện là những mảnh thi thể ở quanh vụ nổ đó. Tôi nói cho cậu biết này, một khi đem chuyện thi thể liên kết đến vụ nổ, sự tình mà bùng nổ ra thì rất ác liệt đó. Bạch Tử Cống lắc đầu, điều này thật sự là hắn không biết. Hơn nữa, những mảnh thi thể kia có lẽ là do thi ma tự bạo. Bạch Tử Cống đem sự tình từ đầu đến cuối kể lại cho Diệp Thanh Vân nghe, cuối cùng còn đem diện mạo của Lục Trưởng Lão miêu tả cho Diệp Thanh Vân nghe, hy vọng có thể thông qua lực lượng của cảnh sát tìm được đám người Lục Trưởng Lão đang ẩn giấu ở Hàng Châu. Nghe Bạch Tử Cống nói vậy, Diệp Thanh Vân cau mày suy nghĩ. Theo như lời cậu nói, chuyện này có lẽ là cảnh sát cũng không thể nào tìm được, nhưng dù sao tôi cũng sẽ báo cáo với cấp trên. Rất lâu sau, Diệp Thanh Vân thở ra một ngụm chọc khí. Báo cáo với cấp trên, cấp trên này chính là Gia Gia, là Diệp Quốc Lơn. Cuối cùng Diệp Thanh Vân lại nói, được rồi cậu yên tâm, tìm một người đặc thù rõ ràng như vậy, tôi nghĩ là cũng có hy vọng. Chờ tôi tìm được tung tích, sẽ lập tức báo cho cậu. Tôi sẽ chờ tin tức tốt của anh đó. Sau đó, Diệp Thanh Vân liền đi đến thị cục. Kỳ thật, hắn đã muốn đi làm, bất quá bởi vì có bọn Bạch Tử Cống ở đây, cho nên phải lưu lại để hỏi han tình hình một chút. Bạch Tử Cống, mau dạy tôi đạo thuật đi. Diệp Thanh Vân vừa mới đi, Diệp Văn Dĩnh đã chạy tới, liền bắt đầu năn nỉ Bạch Tử Cống dạy nàng phép thuật. Vừa nhìn thấy Diệp Văn Dĩnh dây dưa, khóe miệng của Bạch Tử Cống giật giật. Trương Văn Ngọc lạnh lùng nhìn một màn này, uống nước trà. Lúc trước, Bạch Tử Cống và Diệp Văn Dĩnh đã từng có giao hẹn, chỉ cần mình cùng nàng đi dạo phố, nàng sẽ không có quấn mình dây dưa nữa, sẽ quên đi việc học phép. Cuối cùng, bất quá cũng chỉ là đi dạo phố một buổi sáng, còn chưa tính là một ngày, cho nên ước hẹn đó của hai người coi như bỏ. Bởi vậy bây giờ thấy có cơ hội, Diệp Văn Dĩnh lập tức lại dây dưa. Văn Dĩnh, Bạch Tử Cống ho khan. Tôi cùng với Trương Văn Ngọc còn có việc phải xử lý đó. Sự tình dạy phép thuật để sau đi. Trương Văn Ngọc, chúng ta phải đi thôi. Nói đoạn, Bạch Tử Cống liền đứng dậy. Hắn nghĩ, uống xong chung nước trà, Trương Văn Ngọc lạnh lùng đứng dậy theo. Diệp Văn Dĩnh biết đây là Bạch Tử Cống muốn trốn tránh, nàng làm sao có thể để yên. Chỉ thấy nàng cười hì hì đi theo, ôm tay của Bạch Tử Cống. Này, anh có chuyện gì cần xử lý? Anh nói xem, không chừng tôi có thể giúp được. Bạch Tử Cống vô cùng xấu hổ, mà xấu hổ chính là vì Trương Văn Ngọc ở đằng sau lại nói: "À, là em gái của đội trưởng đội hình cảnh, nó không chừng là có thể giúp được gì đó." Bạch Tử Cống giật mình nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Trương Văn Ngọc, sau đó nhìn nụ cười trúm chím của Diệp Văn Dĩnh, tức khắc lệ rơi đầy mặt. Hết cách, ai bảo mình sống quá hiền lành mà. Cuối cùng Bạch Tử Cống lấy ra Mao Sơn Đại Điển, trịnh trọng nói: "Được rồi, muốn học phép thì có thể đó. Bất quá, bây giờ trước mắt là cô phải học thuộc cái quyển Mao Sơn Đại Điển này đi rồi tính." "Đọc sách không thành vấn đề." Diệp Văn Dĩnh cầm lấy Mao Sơn Đại Điển lên bắt đầu đọc xem. Vừa xem thì tức khắc nàng bị nội dung của Mao Sơn Đại Điển hấp dẫn. Trương Văn Ngọc thời điểm rời khỏi nhà của Diệp Thanh Vân quay đầu lại nhìn Mao Sơn Đại Điển trong mắt của Diệp Văn Dĩnh, trong ánh mắt lập lòe tia hâm mộ. "Ai, Trương Văn Ngọc, hôm nay ta thật sự là xin lỗi đó." Ra đến ngoài cửa, Bạch Tử Cống liền nhanh chóng nói với Trương Văn Ngọc: "Nếu như không phải là vì hắn, tối hôm qua Trương Văn Ngọc cũng không bị tai bay vạ gió." "Không sao đâu." Trương Văn Ngọc nhàn nhạt nói: "Vừa lúc cũng để cho ta biết sự lợi hại của Huyết Đồ và Đại Tần." Lục Trưởng Lão và Thi Ma kia đều có thể nói là những chiến lược hàng đầu của Huyết Đồ và Đại Tần. Mình quả nhiên là từ trước tới giờ vẫn ở Thiên Sư Phủ, liền như là ếch ngồi đáy giếng. Đại Tần và Huyết Đồ không hổ danh là những thế lực mạnh nhất của ma giáo. Chương 60: Trùng Dương Đại Hội. Thời điểm Trương Văn Ngọc đưa thiệp mời của Thiên Sư Phủ cho Bạch Tử Cống, sau khi xong việc là phải quay về Thiên Sư Phủ, cho nên Bạch Tử Cống muốn là đưa hắn ra ngoài sân bay. Trên đường đi đến sân bay, Bạch Tử Cống vừa đi vừa hỏi: "Trương Văn Ngọc, ngày hôm qua cậu đã nói là tháng 9 trùng dương, ở Thiên Sư Phủ chờ tôi, rốt cuộc là có ý gì?" Tuy rằng Bạch Tử Cống cũng biết ngày hôm qua Trương Văn Ngọc đưa thiệp mời khẳng định là có ghi nguyên nhân, nhưng hắn tranh thủ lúc chi bằng ta hỏi thẳng, có phải là đỡ phải lằng nhằng. Trương Văn Ngọc cũng rõ ràng, từ sau khi Bạch Tử Cống cầm được thiệp mời cũng chưa xem qua nội dung, cho nên cũng không có giấu giếm mà nói ra: "Bạch trưởng giáo, ngày tháng 9 trùng dương là Thiên Sư sẽ mời thế lực của huyền môn khắp nơi tề tụ lại Thiên Sư Phủ, đương nhiên là để bàn chuyện bài trừ ma giáo." Lời của Trương Văn Ngọc nói lạnh lùng nhưng cũng thể hiện rõ quan điểm là chính giáo và ma giáo sẽ không chết không thôi. "Là thế lực huyền môn ở khắp nơi tề tụ về Thiên Sư Phủ?" Trong lòng của Bạch Tử Cống chấn động cả kinh. "Này, Đại Thiên Sư là muốn làm gì vậy?" Huyền môn phân ra là đạo môn và Phật tông, đạo môn lại phân ra chính đạo và ma đạo, bài trừ ma giáo. Ở trong huyền môn là có đến 8 phần thế lực, tất cả là đều tề tụ lại Thiên Sư Phủ trong ngày Tết Trùng Dương. Loại lễ hội như vậy là mấy trăm năm qua chưa từng có. Cho dù là ở thời kỳ kháng chiến, đối mặt với bọn âm dương sư của Đông Doanh cùng với hàng đầu sư của Đông Nam Á, Thiên Sư Phủ là minh chủ của huyền môn cũng chưa từng tạo thành một liên minh lớn như vậy. Mà lần này hắn lại mời huyền môn các phái tề tụ lại Thiên Sư Phủ, chỉ sợ rằng là Trương Thiên Sư lại chuẩn bị có hành động lớn. "Này, Trương Văn Ngọc, cậu có biết vì sao Trương Thiên Sư lại triệu tập mọi người không?" Đáng tiếc là Trương Văn Ngọc lắc lắc đầu: "Thật xin lỗi, cái này ta không biết." "Này, cậu đó chính là Tiểu Thiên Sư, là con của lão. Chẳng lẽ cha của cậu là Trương Thiên Sư làm gì mà lại không nói cho cậu?" Bạch Tử Cống lại hỏi. "Đúng vậy, là cha ta." Bạch Tử Cống nói ra những lời này, không biết là Trương Văn Ngọc nhớ ra điều gì, khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng dường như lại buồn bã. Nhìn thấy bộ dáng của Trương Văn Ngọc, Bạch Tử Cống liền biết là thật sự Trương Văn Ngọc không biết Trương Thiên Sư làm như vậy là có dụng ý gì. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, nhưng bọn họ không phát hiện ở góc đường có một thanh niên mặc áo choàng. Thời điểm nhìn Bạch Tử Cống, tức khắc mắt sáng lên, lấy điện thoại di động bấm một dãy số. "Alo, Hào ca, là Tiểu Thái đây. Này, người mà Triệu ca đang tìm chính là ở trên phố này." "Có chắc hay không? Tốt lắm, ta và Triệu ca lập tức sẽ đến. Người theo dõi bọn họ cho ta." không thành vấn đề. Ở trong điện thoại đầu kia, sau khi cúp điện thoại, một tên đã từng bị Bạch Tử Cống đánh liền vội vàng chạy vào khu KTV. Nhìn thấy Triệu Dương đang ôm ấp mấy em gái, liền thì thầm. Tức khắc ánh mắt của Triệu Dương rực lên. Thật không? Là chuẩn đó. Hay lắm. Triệu Dương vỗ đùi, đem em gái ở trong ngực đẩy sang một bên, hưng phấn đứng lên, đi ra khỏi khu phòng KTV. Hai mắt hiện lên ánh sáng hận thù. Mẹ nó chứ, lão tử đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể báo thù được. Hơn 10 phút sau, điện thoại di động của Tiểu Thái ở bên này vang lên. Hắn lập tức nghe máy, nói ra địa chỉ. Cũng chỉ ít phút sau, Triệu Dương mang theo một đám tiểu đệ chạy đến. Người đâu? Người ở đâu? Triệu Dương vừa đuổi tới, liền vội vàng hỏi. Triệu ca, bọn họ ở bên kia đó. Tiểu Thái vội vàng chỉ. Triệu Dương quay đầu nhìn lại thì phát hiện thân ảnh của Bạch Tử Cống và Trương Văn Ngọc. Triệu Dương hung hăng nhìn chừng chừng bóng dáng của Bạch Tử Cống, sau đó quay đầu khích lệ Tiểu Thái vài câu, cho hắn một ít tiền, bảo hắn chạy đi. Triệu Dương tuy rằng sốt ruột báo thù, nhưng hắn cũng không ngốc. Thời điểm ở đây đang nhiều người, cũng không thể nào động thủ dùng tiểu quỷ giết người. Hơn nữa, cha của hắn là Triệu Ngũ Gia đã từng nói, tuy rằng tiểu quỷ giết người vô tung vô ảnh, nhưng cũng không thể đảm bảo là không gặp phải một vài cao nhân, cho nên phải chọn thời điểm ít người hãng hạ thủ. Vì vậy, Triệu Dương liền bám theo bọn Bạch Tử Cống, chờ sau khi Bạch Tử Cống đến nơi hẻo lánh, sẽ thả tiểu quỷ giết họ. Bạch Tử Cống và Trương Văn Ngọc đi tới, bỗng nhiên hai người cau mày liếc mắt nhìn nhau. Là có người theo dõi chúng ta sao? Đúng vậy, dường như số người còn không ít. Liệu có thể là người của Đại Tần không? Tôi nghĩ hẳn là không phải đâu. Nhìn xung quanh, Bạch Tử Cống dùng ánh mắt cố ý nói. Chúng ta dẫn họ đến một chỗ, sau đó quay lại là biết là ai. Trương Văn Ngọc cũng theo ánh mắt của Bạch Tử Cống liếc nhìn, phát hiện ở bên kia có một con ngõ, vị trí hẻo lánh, liền gật gật đầu. Sau khi thấy bọn Bạch Tử Cống đi vào con ngõ, bọn đám người Triệu Dương đi theo sau, hai mắt sáng rực. Hay lắm! Đúng là thiên đường có lối mày không đi, địa ngục không cửa mày lại đâm đầu. Mày chọn nơi đó mà đi thì mày sẽ chết ở đó. Trong mắt của Triệu Dương hiện lên sát cơ, liền lấy ra cái bình thủy tinh, ở trong đó có nhốt tiểu quỷ. Mở nắp bình, Triệu Dương nhỏ máu vào, có thể là sai khiến tiểu quỷ. Đi đi, giúp ta giết hai thằng kia. Chỉ nghe xoẹt một cái, Triệu Dương và đám đệ tử chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi qua, toàn thân không nhịn được mà rùng mình. Đoàn sương mù trong chai kia loáng một cái đã biến mất. Lúc này, ở trong con ngõ nhỏ, Bạch Tử Cống và Trương Văn Ngọc chờ đợi, muốn xem người theo dõi mình là ai. Thế nhưng chờ nửa ngày cũng chẳng thấy ai tiến vào. Bạch Tử Cống còn tưởng rằng là đối phương đã bỏ không theo dõi nữa. Nhưng ngay lúc này, Bạch Tử Cống và Trương Văn Ngọc cau mày lại. Cả hai nhận ra có một cỗ quỷ khí đang từ từ áp tới. Này, ban ngày ban mặt tại sao lại có quỷ xuất hiện? Không lẽ thật sự là người của Đại Tần sao? Bạch Tử Cống thấp giọng lẩm bẩm. Đại Tần, cửu trưởng lão, chấp trưởng quỷ mạch, thuộc hạ đương nhiên chính là quỷ. Bây giờ có quỷ đột kích mình, Bạch Tử Cống đầu tiên là hoài nghi đến. Không đúng. Trương Văn Ngọc phản bác. Quỷ khí này không đúng. Dường như không phải là quỷ của Hoa Hạ. Không phải quỷ của Hoa Hạ. Không lẽ là quỷ ngoại quốc sao? Bạch Tử Cống sửng sốt. Cái gọi là quỷ ngoại quốc chính là những người nước ngoài chết ở Hoa Hạ. Không phải. Khuôn mặt của Trương Văn Ngọc trầm xuống, cả người lập tức tản ra một cỗ hàn khí. Đây hẳn chính là tiểu quỷ của hàng đầu sư Đông Nam Á. Tình huống này quả nhiên đúng như Trương Văn Ngọc nói. Lời hắn vừa nói ra, chỉ thấy một tiểu quỷ bộ dáng bằng bàn tay từ đằng xa bay tới, dừng nanh múa vuốt chồm tới Bạch Tử Cống. Chương 61. chết cha Triệu Dương. Nhìn thấy tiểu quỷ, phản ứng đầu tiên của Bạch Tử Cống chính là: mẹ nó chứ, đây là quỷ gì mà xấu như vậy? Hết cách, ai bảo tiểu quỷ này cũng thật sự là quá xấu. Toàn thân đen thùi lùi, chỉ to bằng bàn tay. Trong cái đầu thì to, xấu xí, chiếm đến 1/3 cả người. Nhè răng trợn mắt, thân hình còn lại thì quắt queo, tay chân cũng rũ rượi. Này, trông thật sự là xấu thật đó. Trương Văn Ngọc thời điểm nhìn thấy tiểu quỷ này, tuy rằng khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại giành ra tay trước. Tay phải của hắn tùy tiện bắt mấy cái pháp ấn, sau đó liền điểm một lóng tay thẳng tới tiểu quỷ kia. Một đạo lôi điện từ trong ngón tay trỏ của Trương Văn Ngọc bắn ra thẳng tới tiểu quỷ. Tiểu quỷ đang chồm tới Bạch Tử Cống, nhìn thấy luồng lôi điện, lập tức khuôn mặt thay đổi, xoay người lùi ra. Tốc độ của nó quá nhanh, thế nhưng cũng làm sao so được với lôi điện. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng, tiểu quỷ bị lôi điện đánh trúng, rít lên một tiếng, ngã nhào vào tường. Còn không đợi tiểu quỷ này bay lên, Trương Văn Ngọc đã đi đến bên cạnh nó, tay phải duỗi ra đã bắt được nó. Có lôi điện hộ thân, Trương Văn Ngọc cũng không sợ tiểu quỷ này có thể làm ra sự gì. Một màn này xảy ra làm cho Bạch Tử Cống có chút buồn nôn. Đồ vật ghê tởm như vậy mà Trương Văn Ngọc có thể cầm vào tay. Bạch Tử Cống quả nhiên là bội phục. Mà tiểu quỷ này đang hướng tới mình, Trương Văn Ngọc lại giành ra tay trước, Bạch Tử Cống cũng có thể đoán được vài phần. Ở thời điểm thế chiến thứ hai, lúc Đông Doanh tấn công Trung Quốc, âm dương sư của Đông Doanh cũng theo quân mà xâm nhập vào trong địa giới của Trung Quốc. Bọn họ gặp huyền môn của Trung Quốc, chân nhân của Thiên Sư Phủ mang một đội nhân mã đối đầu với âm dương sư. Bởi vì âm dương sư của Đông Doanh không phải là đối thủ của chân nhân Thiên Sư Phủ, cho nên bọn họ tìm một mọi cách để lôi kéo những hàng đầu sư của Đông Nam Á. Ở trong thời kỳ này, hai bên đánh nhau tối bụi, cuối cùng tuy rằng đem âm dương sư và hàng đầu sư đuổi đi khỏi Hoa Hạ, nhưng lúc này bọn chúng cũng giết rất nhiều thường dân của Hoa Hạ, đặc biệt là nhóm hàng đầu sư của Đông Nam Á thì cực kỳ tàn nhẫn, trực tiếp là mổ giết thai phụ, dùng những đứa trẻ con thai nhi mà luyện chế tiểu quỷ. Cho nên Thiên Sư Phủ vốn dĩ là minh chủ của huyền môn Hoa Hạ, sau khi thế chiến thứ hai chấm dứt còn thành lập một tổ đội đến Đông Nam Á quét sạch một vòng, đem những hàng đầu sư nổi danh giết cho bè bét. Về sau lại còn ban bố ra thiên sư lệnh, chỉ cần hàng đầu sư có can đảm bước vào Hoa Hạ một bước, người của Thiên Sư Phủ nhất định sẽ truy sát. Thời điểm Trương Văn Ngọc nhìn thấy hàng đầu sư luyện chế tiểu quỷ mới không nhịn được mà ra tay trước. Nhìn thấy Trương Văn Ngọc đã khống chế tiểu quỷ, Bạch Tử Cống nói: này, có tiểu quỷ chứng minh là đã có hàng đầu sư ở Hàng Châu. Dám bỏ qua thiên sư lệnh của Thiên Sư Phủ, hắn đến đây là tìm chết. Trong mắt của Trương Văn Ngọc lóe lên lạnh lùng, nhìn tiểu quỷ trong tay: mang ta đi tìm người sử dụng ngươi, đừng có giở trò, nếu không ta sẽ đánh cho ngươi hồn phi phách tán. Đối với uy hiếp của Trương Văn Ngọc, tiểu quỷ thực sự sợ hãi, y y nha nha gật đầu. Bên trong một gian hàng cách con ngõ không xa, bọn Triệu Dương đang thảnh thơi ngồi uống nước ngọt chờ tiểu quỷ thành công quay về. Triệu Dương đang nghĩ, có tiểu quỷ này xuất trận, Bạch Tử Cống chẳng phải là sẽ lao đầu vào tử lộ hay sao chứ? Sau này Diệp Văn Dĩnh sẽ đàng hoàng là người của mình. Trong khi Triệu Dương còn đang mơ màng thì có những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hắn quay đầu nhìn lại. Vừa quay đầu thì cả người của Triệu Dương sững sờ, đồ uống trong tay cũng rơi xuống đất. Triệu Dương! Bạch Tử Cống khuôn mặt lạnh lùng nhìn Triệu Dương ở trước mặt, vốn tưởng rằng sau khi dạy cho hắn một bài học hắn sẽ ngoan ngoãn lên một chút, không ngờ tới hắn lại càng thêm bố láo, lại còn dùng tiểu quỷ giết người. Người muốn làm gì? Người muốn làm gì? nhìn thấy tiểu đệ của mình đã nằm rạp ở trên đất. Triệu Dương nở một nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc. Thấy ở bên cạnh đã có người chú ý đến, Trương Văn Ngọc phất tay. Triệu Dương chỉ cảm giác ở trên vai của mình nặng nề, quay lại nhìn một chút thì nhe răng trợn mắt, suýt chút nữa đã hù chết mình. Những người đi đường lại không nhìn thấy con tiểu quỷ này, mà con tiểu quỷ này bây giờ lại đang đánh đu ở trên vai của Triệu Dương. Nói ngay, tiểu quỷ này ngươi lấy được từ đâu? Triệu Dương nhốt một ngụm nước miếng, do dự. Thế nhưng ngay khi hắn đang do dự thì tiểu quỷ kia thò một tay dường như là muốn cắn hắn. Đây là lão cha cho ta. Bạch Tử Cống và Trương Văn Ngọc liếc mắt nhìn nhau, bởi vì bọn họ cũng không biết sự tình của Triệu Ngũ Gia, tưởng rằng Triệu Ngũ Gia này chính là hàng đầu sư mà bọn họ muốn tìm. Đi, mang chúng ta đi tìm cha ngươi. Bởi vì có tiểu quỷ uy hiếp cho nên Triệu Dương không dám trái lệnh của Trương Văn Ngọc. Ba người đánh xe đi đến KTV của Triệu Ngũ Gia. Vẫn là căn phòng trước kia. Kìa, Hồng Đào, mời di quy cả át. Thông sát. Đối diện với ánh mắt bất đắc dĩ của mấy người kia, Triệu Ngũ Gia cười lớn, đem toàn bộ quân bài bày ra trước mặt. Thời điểm bày được một nửa thì cửa lớn bị người ta đạp bung ra. Ế? Tức khắc, ở trong phòng tất cả mọi người nhìn ra ngoài cửa. Nhưng thời điểm nhìn ra thì ở bên cạnh, Triệu Ngũ Gia nhìn sang mấy tên đệ tử của mình bị người ta đá lăn long lốc. Mấy đạo lôi điện từ ngoài cửa xẹt vào, đánh thẳng vào trên người. Ngay tức khắc, tất cả mọi người trong phòng thân thể tê dần, hôn mê bất tỉnh. Bạch Tử Cống, Trương Văn Ngọc còn có cả Triệu Dương từ ngoài đi vào. Triệu Dương chỉ mấy người đang nằm, xác nhận đó chính là Triệu Ngũ Gia. Có thể thấy được Triệu Ngũ Gia bị lôi điện đánh ngất. Bạch Tử Cống liền biết ngay mình đã tìm lầm người. Hết cách, chỉ có thể đánh thức Triệu Ngũ Gia. Các ngươi là ai? Triệu Mỗ không có đắc tội với khai vị. Không thể không nói, Triệu Ngũ Gia không hổ danh là đại ca của Hàng Châu. Ngay giây phút lão tỉnh lại, liền đã nắm rõ tình hình, cả người cũng hết sức bình tĩnh. Chúng ta là ai ngươi không cần biết, chỉ cần ngươi nói tiểu quỷ này là ai cho ngươi. Trương Văn Ngọc đem tiểu quỷ giơ đến trước mặt của Triệu Ngũ Gia. Nghe thấy vấn đề này, con mắt của Triệu Ngũ Gia co rụt lại, thân thể mập mạp hơi run rẩy. Bạch Tử Cống và Trương Văn Ngọc vừa nhìn đã biết Triệu Ngũ Gia này khẳng định là biết hàng đầu sư kia đang ở đâu. Ngươi không nói, ta sẽ để cho nó giết ngươi. Dù sao, loại người như ngươi khẳng định là trong tay cũng đẫm máu. Giết ngươi là thay trời hành đạo. Trương Văn Ngọc nói, đối với tiểu quỷ, giơ ra trước mặt của Triệu Ngũ Gia, chuẩn bị ra lệnh. Chương 62. Hàng đầu sư A Tà Tán. Dưới mệnh lệnh của Trương Văn Ngọc, tiểu quỷ kia thè cái lưỡi đen xì xì liếm môi, nhe hàm răng sắc bén trước mặt của Triệu Ngũ Gia. Nhìn tiểu quỷ ánh mắt lộ ra hung quang, Triệu Ngũ Gia nhốt một ngụm nước bọt. Lão đã từng sai tiểu quỷ này giết người, cho nên lão biết sự đáng sợ của tiểu quỷ. Bất quá, so với tiểu quỷ thì Triệu Ngũ Gia lại càng sợ vị hàng đầu sư kia. Tiểu quỷ này không phải là do ai cho, mà là ta nhặt được. Bạch Tử Cống bật cười. Vị Triệu Ngũ Gia này, ta phổ cập khoa học cho ngươi một chút. Tiểu quỷ này là loại giết người cực độ. Nếu như thật sự đúng như ông nói, tiểu quỷ này là do ông ngặt nhặt được, vậy ông phải biết ngay thời điểm ông gặp tiểu quỷ là thời điểm ông mất mạng đó. Bất quá bây giờ ông vẫn đang sống tốt thì chứng minh là ông nói dối. Cuối cùng, dưới ánh mắt của Bạch Tử Cống nhìn chằm chằm, Triệu Ngũ Gia dựng cả lông tơ. trong lòng điên cuồng mắng, cái tên gia hỏa này là ai? Tại sao bọn họ trông còn đáng sợ hơn cả những chùm xã hội đen như mình chứ? Sớm biết ta sẽ dùng tiểu quỷ mà dẫn dắt bọn họ lại đây thì mình đã không cho con trai mình cầm tiểu quỷ đi lung tung nữa. Triệu Ngũ Gia bị vạch trần lời nói dối, Trương Văn Ngọc hừ lạnh. Tiểu quỷ nhìn chằm chằm Triệu Ngũ Gia, dường như nhận được mệnh lệnh, cái mồm to như chậu máu ngoác ra cười khanh khách, liền há to hàm răng sắc nhọn cắn mạnh một cái vào đùi của Triệu Ngũ Gia. Hút được máu, tiểu quỷ cười khanh khách. Triệu Ngũ Gia rít lên một tiếng, một mùi máu tươi tràn ngập trong phòng. Ngươi! Triệu Ngũ Gia ôm miệng vết thương hoảng sợ nhìn Trương Văn Ngọc. Vốn dĩ lão tưởng rằng lời nói lúc trước của Trương Văn Ngọc chỉ là hù dọa. Rốt cuộc nếu như mà Trương Văn Ngọc nói thật thì chết. Nhìn thấy Triệu Ngũ Gia bị thương, sắc mặt của Triệu Dương đại biến. Thời điểm đang muốn bỏ chạy lại bị Triệu Ngũ Gia ngăn trở. Bởi vì quá đau đớn, khóe miệng của Triệu Ngũ Gia giật giật. Tiểu Dương, đừng có đi gọi người, không ăn thua đâu. Người đi ra ngoài đi. Nhưng mà cha... Nghe được lời này, Triệu Dương ngẩn ra. Ta bảo đi ra ngoài. Triệu Ngũ Gia ngẩng đầu lạnh lùng nhìn Triệu Dương. Thấy ánh mắt của cha, Triệu Dương liền biết việc này hắn không thể thương lượng, chỉ có thể buồn buồn khổ khổ rời khỏi. Bạch Tử Cống và Trương Văn Ngọc không có ngăn cản Triệu Dương rời đi. Cái này làm cho Triệu Ngũ Gia cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như còn nói dối, tiếp theo vết thương không phải là ở đùi đâu. Trương Văn Ngọc nhìn miệng vết thương của Triệu Ngũ Gia lạnh giọng, đồng thời trong mắt còn hiện lên một tia hàn mang. Nhìn thấy sát khí trong mắt của Trương Văn Ngọc, Triệu Ngũ Gia biết nếu như mình không nói thật, chỉ sợ hôm nay sẽ chết tại đây. Dưới sự uy hiếp của tử vong, Triệu Ngũ Gia cuối cùng ngoan ngoãn. Là A Tạp Tan. Triệu Ngũ Gia phảng phất như đã già đi mấy tuổi, bởi vì vết thương ở chân đau đớn mà nghiến răng nghiến lợi. Hàng đầu sư cho ta tiểu quỷ, tên là A Tạp Tan. A Tạp Tán. Bạch Tử Cống trong đầu suy nghĩ, mình không nhớ nổi A Tạp Tán này là ai. Nhìn biểu tình nghi hoặc của Trương Văn Ngọc, chứng minh hắn cũng như vậy, đối với A Tạp Tán này hoàn toàn không biết gì cả. A Tạp Tán này ở đâu? Hắn ở trong một khu biệt thự riêng biệt. Trương Văn Ngọc quay đầu nhìn Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống hiểu ý, lắc lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không biết khu biệt thự này ở đâu. Vậy ông đưa chúng tôi qua đó. Trương Văn Ngọc quay đầu lạnh giọng. Triệu Ngũ Gia băng bó sơ sơ vết thương, sau đó liền đi theo bọn Bạch Tử Cống khập khiễng ra ngoài. Vừa ra đến ngoài liền lập tức quay lại nhìn đám tay chân của mình đều đang nằm té xỉu. Bất quá có vài tên thì thống khổ rên rỉ. Phải biết rằng KTV này là đại bản doanh của lão. Thủ hạ của lão ở nơi này đều là những loại tinh anh nhất. Ấy vậy mà vẫn bị đám thanh niên này đánh cho bè bét. Thời điểm đi qua Bạch Tử Cống, những người còn tỉnh kia mặc kệ vết thương như thế nào, liền cố gắng chồm dậy. Rất sợ là chậm một chút thì Bạch Tử Cống đi mất. Còn muốn sao? Bạch Tử Cống quắc mắt nhìn đám kia, lập tức chúng sững sờ lại. Triệu Ngũ Gia kinh hãi nhìn hai người Bạch Tử Cống, lại phát hiện họ vẫn cứ đàng hoàng mà đi. Triệu Ngũ Gia nghĩ gì, lần lần mò ra sau eo, ở đó lão có dắt một khẩu súng lục. Chỉ là thời điểm Triệu Ngũ Gia chạm tay vào súng, Trương Văn Ngọc quay đầu ánh mắt lạnh lùng. Đừng hòng nghĩ đến việc đó, nếu không. Trương Văn Ngọc chỉ nói khẽ, bàn tay búng lên một cái, chỉ thấy trên bàn tay xuất hiện lôi điện. Nhìn bóng dáng của Trương Văn Ngọc, Triệu Ngũ Gia run rẩy. Hay là thôi đi, bởi vì những kẻ này không phải là súng đạn bình thường có thể chống cự được. Chờ đến khi bọn họ rời khỏi KTV, vừa lúc có mấy chiếc xe cảnh sát chạy tới. Lão Bạch, Trương Tiểu Thiên Sư. hai thanh niên kia chính là các người. Diệp Thanh Vân vừa bước xuống xe, nhìn thấy Bạch Tử Cống và Trương Văn Ngọc, sau đó liếc sang Triệu Ngũ Gia. Thì ra thời điểm Bạch Tử Cống và Trương Văn Ngọc làm náo loạn KTV, đã có người báo cảnh sát là có hai người thanh niên đang làm loạn ở đại bản doanh của Triệu Ngũ Gia. Mà Triệu Ngũ Gia này là ai? Là đại ca hắc đạo ở thành Hàng Châu. Cục công an vẫn cứ để mắt đến, chỉ là bất đắc dĩ không có chứng cớ. Bây giờ lại xảy ra sự tình như vậy, là cơ hội có thể đem Triệu Ngũ Gia đưa ra công lý. Vừa nghe tin tức này, Diệp Thanh Vân lập tức mang đội hình cảnh chạy đến. Ấy, lão Diệp, sao anh lại đến đây? Nhìn thấy Diệp Thanh Vân đến, Bạch Tử Cống kinh ngạc. Ấy, các cậu làm ra chuyện lớn như vậy, bảo tôi có thể không đến được sao? Nhìn qua cửa lớn, trong đại sảnh của KTV, đám xã hội đen nằm ngang nằm ngửa. Diệp Thanh Vân hỏi. À, đúng rồi, dù sao thì bọn chúng cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Ai, thôi được rồi, anh cũng đừng quản. Bạch Tử Cống cười hề hề. Diệp Thanh Vân lắc đầu kéo Bạch Tử Cống qua một bên. Này, thế tại sao các cậu lại tìm Triệu Ngũ Gia gây phiền toái vậy? À, là vì thế này. Ở thành Hàng Châu có một tên hàng đầu sư lẩn trốn. Ban đầu chúng tôi tưởng là Triệu Ngũ Gia, kết quả lại phát hiện là không phải. Mà lão lại biết hàng đầu sư kia ở đâu, cho nên chúng tôi bắt lão đưa chúng tôi đi tìm hàng đầu sư đó. Bạch Tử Cống vừa giải thích sự tình, Diệp Thanh Vân nghe được liền đầu lông mày giãn ra. Nói gì thì nói, chưa tính đến việc giết người, mà chỉ cần tàng trữ súng ống phi pháp đã là một tội danh lớn. Cho nên bây giờ Diệp Thanh Vân có thể quang minh chính đại đem toàn bộ Triệu Ngũ Gia và thủ hạ nhốt vào nhà lao. Đây chính là trừ hại cho Hàng Châu, chẳng phải là rất cao hứng? Này, lão Bạch, vậy hàng đầu sư kia là một đại hại. Ây à, hắn đang ở đâu? Tôi đưa các cậu đi. Nhìn thấy Triệu Ngũ Gia ngoan ngoãn đi lên xe của cục công an, Diệp Thanh Vân quay đầu nói. À, lúc nãy tôi thấy hắn khai là ở khu tiểu khu ở Tân Biệt Thự. Đây, địa chỉ đây. Bạch Tử Cống vừa đứng một bên vừa nói. Thời điểm Triệu Ngũ Gia nói ra địa chỉ này, Diệp Thanh Vân cả người giật mình. Nhưng khu biệt thự này là ở đó sao? Ê, là ở đó. Ê, ở đó là ở đâu vậy? Tại sao trông anh có vẻ ngạc nhiên vậy? Có vấn đề gì không ổn sao? Ê, tại sao lại là nơi đó chứ? Ở bên kia, hàng loạt xe cảnh sát cũng bắt đầu tới. Toàn bộ thủ hạ của Triệu Ngũ Gia đều bị tống lên trên xe cảnh sát. Có lẽ chỉ một vài ngày tới, vụ án này sẽ được công bố là một đại án. Hết chương 62, hết tập 9. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.